Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, kinh khủng mặt quỷ nam tử. Hư lạnh một tiếng vang lên. Bỗng nhiên tại giữa thiên địa, xuất hiện một vị tóc trắng thương thương lão giả. Chính là nhất đại hư thần đại năng, Khang gia lão tổ. Khang lão tổ nhìn xem một mảnh hỗn độn Khang gia, lại nhìn thấy khắp nơi Khang gia cường giả thi thể, trong lòng giận dữ, phất tay áo vung lên. Cái gặp một lần đại kỳ hoành quyển trường không, đại kỳ biến mất, hóa thành nhật nguyệt lệ ngày, rộng lớn vạn dặm. Tại kia mấy vị thần bí cường giả trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa tiểu thế giới, ngang nhiên hướng phía dưới trấn áp, muốn đem mấy cái này cường giả bí ẩn tươi sống đè chết. Bỗng nhiên, hư không bên trong xuất hiện một vị mặt quỷ nam tử. Mặt quỷ nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay hướng lên vỗ tới. Tòa kia tiểu thế giới trận pháp như là giấy làm, không gió tự cháy, trong nháy mắt hóa thành hư không. Khang gia gia lão tổ mặt trầm như nước, như lâm đại địch. Hắn cảm giác được vị này mặt quỷ nam tử mặc dù chỉ là thần cung đỉnh phong cảnh giới, nhưng là một thân tu vi lại sâu không lường được, cả người như là thân ở trong sương mù, liền liền hắn cũng có mấy phần kinh hồn táng đảm cảm giác. Khang gia lão tổ trầm giọng nói, các hạ là ai, vì sao công kích ta Khang gia? Mặt quỷ nam tử dĩ nhiên chính là Tần Đình, cười nhạt một tiếng, nói khẽ, hôm nay đến đây, chỉ là muốn hướng Khang gia đòi hỏi một cái đồ vật qua muốn một cái đồ vật. Khang gia lão tổ trong lòng giận dữ, không phân tốt xấu liền công kích Khang gia, bây giờ càng là cơ hồ là toàn bộ Khang gia đánh cho tàn phế. Đây chính là đòi hỏi một cái đồ vật. Khang gia lão tổ cố nén nộ khí, trầm giọng nói, không biết các hạ muốn cái gì đồ vật. Tức, mặt quỷ nam tử đứng chắp tay, mỉm cười nói, đạo bàn mảnh vỡ. Oanh, Khang gia gia lão tổ toàn bộ người khí thế bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Thậm chí hư không cũng bị khí thế của hắn chấn không ngừng rung chuyển. Khang gia lão tổ con ngươi đột nhiên rụt lại, như là dâu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quả là thế, những người này quả nhiên là vì đạo bàn mảnh vỡ mà đến. Khang gia lão tổ liền nghĩ tới một vạn năm trước chàng hạo kiếp kia, quét sạch toàn bộ Trung Châu hạo kiếp. Chàng hạo kiếp kia bên trong, Trung Châu vô số sinh linh chết thảm, có thể nói là toàn bộ Trung Châu trong lịch sử rất hắc ám thời. Gian, không, tuyệt đối không thể để cho tà thần nặng hơn nữa thấy mặt trời. Nếu không toàn bộ Trung Châu đều sẽ sinh linh đồ thán. Khang gia lão tổ trải qua chàng hạo kiếp kia, càng là có thể hiểu tà thần kinh khủng. Khang gia lão tổ răng tỉ mục nứt, chợt quát một tiếng, si tâm vọng tưởng, đạo bàn mảnh vỡ việc quan hệ Trung Châu ức vạn sinh linh an nguy. Có thể nào cho các ngươi loại này tà ma? Nghe được Khang gia lão tổ quả quyết cự tuyệt, Tần Đình cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt một tiếng, khe khẽ thở dài, xem ra Khang gia hôm nay muốn xóa tên khỏi thế gian. Khang gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân vô số đạo văn tuôn ra, vung tay lên một cái, ngàn vạn trận kỳ phóng lên tận trời. Cái gặp vô số trận kỳ tạo dựng một tòa đại trận, trận pháp xâm nghiêm, bên trong hỗn hỗn độn độn, ngập trời uy thế không ngừng tuôn ra. Lâu lâu có thể nhìn thấy một cái tinh hà bành trướng khuấy động, như là nộ long ở trong trận du tẩu, uy thế cực lớn, chính là Khang gia lão tổ lớn nhất át chủ bài. Tinh hà đại trận, tinh hà đại trận chính là Trung Châu uy danh hiển hách một loại đại trận, uy lực cực kỳ cường đại, không biết rõ bao nhiêu cường giả tinh hà đại trận rào sát qua, thành tựu tinh hà đại trận vô thượng uy danh. Tinh hà đại trận trong nháy mắt biến thành che khuất bầu trời đại mạc, trong nháy mắt đem Tần Đình đặt vào đại trận bên trong. Tiếng oanh minh không ngừng, đại trận bên trong lôi đình bắn ra bốn phía. Khang gia cường giả nhìn thấy tinh hà đại trận đem mặt quỷ nam tử thôn phệ, cùng kêu lên gieo hò. Bọn hắn cũng nhìn ra vị này mặt quỷ nam tử chính là đột kích một phương người mạnh nhất. Nếu là mặt quỷ nam tử chết rồi, Khang gia tình thế nguy hiểm tất hiểu. Nhưng là Khang gia lão tổ lại là mặt trầm như nước, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn có thể cảm giác được, vị kia mặt quỷ nam tử không chết. Đột nhiên, tinh hà đại trận ngừng vận chuyển, tinh hà ngăn nước, tiếp lấy chỉ nghe tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một cây cái trận kỳ một đạo tiếp lấy một đạo hóa thành cho bụi. Tinh hà đại trận trong nháy mắt bị phá đến không còn sót lại chút gì. Mặt quỷ nam tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhẹ giọng cười nói, ngoặc kép, tức tinh hà đại trận quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, không làm gì được ta. Vô số Khang gia tộc nhân mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ kinh hãi. Khang gia sau cùng át chủ bài. Tinh hà đại lục cũng không làm gì được vị này mặt quỷ nam tử sao. Khang gia lão tổ trong lòng nặng nề vô cùng. Cái này mặt quỷ nam tử thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Mặt quỷ nam tử thân ảnh khẽ động. Trong nháy mắt đi vào Khang gia lão tổ trước mặt. Lật tay một ấn. Tay nâng bàn tay xuống. Một tiếng ầm vang. Khang gia lão tổ đỉnh đầu trời xanh sụp đổ. Ngập trời lực lượng đấu đá dưới mặt. Khang gia lão tổ thần sắc điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một tòa phòng ngự đại trận trong nháy mắt tại đỉnh đầu hắn hình thành. Oanh, tòa kia phòng ngự đại trận trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Khang gia lão tổ cũng là bị một chưởng này đánh nhục thân bạo tạc. Xương sườn nghiền nát, cả người, máu thịt be bét linh. Thân bất do kỳ bay ngược mà ra. Đụng nát một tòa lại một tòa linh sơn. Lập tức bị đánh thành trọng thương. Thoi thóp, không thể động đậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.